1254, bị bắt. Tiểu gia hỏa thương tổn tới, 12 vực khả năng thời tiết thay đổi có lẽ không phải khả năng, là tuyệt đối thời tiết thay đổi. Đợi trong hồ lô lâu như vậy, lục hộ pháp xem như biết Minh Vương không động được lịch lần, cũng là hắn bảo bối nữ nhi mấy cái này tiên đế thực lực đều mạnh hơn hắn á, cầm đầu cái kia Lữ Xương Long một mực đều đang đợi một cái cơ hội, đạt được song ngư quân chủ coi trọng cơ hội, giờ phút này cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Lao đầu tử, là ngươi đem các nàng giao ra, vẫn là chúng ta giết ngươi về sau. Động thủ Lữ Xương Long ngự khí lạnh lùng nói, con mắt lóe qua từng trận che lấp, bớt nói nhiều lời, chỉ có thể đánh một trận. Lục hộ pháp đứng ra, đem các nàng hộ tại sau lưng, trên mặt nhấp nhô bắp thịt dứt lời, lục hộ pháp thì đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lữ Xương Long ngăn cản cái nào đó tiên đế tiến lên, sau đó nhỏ giọng đưa lỗ thai nói, ta đến ngăn lại cái này vướng bận lao già kia, các ngươi giúp ta bắt các nàng, rõ ràng không có. Ngươi đi đi, lão nhân này không phải là đối thủ của ngươi, nếu như không địch lại phi phi ngươi thắng chắc. Nào đó tóc dài tiên đế nói, trong lòng vẫn là có như vậy một chút lo lắng. Thương lượng xong về sau, Lữ Xương Long mi đầu giãn ra, đối với lục hộ pháp đưa ngón tay giữa ra, hung hăng khinh bỉ liếc một chút thầm thì trong miệng, đồ bỏ đi. Lục hộ pháp cười ha ha, không những không giận mà còn cười, đối với Lữ Xương Long vạch vạch ngón tay đầu, tới đi, để ta kiến thức phía dưới các ngươi làm người xấu khí phách đi. A ha, tiểu gia hỏa vỗ tay xem kịch, cùng bối bối dứt khoát thì ngồi dưới đất. Lữ Xương Long xuất thủ trước, trong tay huy động một cây thương, cực tốc nhất thương, đoạt mệnh mà đến, nhưng là lục hộ pháp ám thiên trưởng cũng không phải ăn chay. Tuy nhiên thực lực kém hơn một chút, thế nhưng là vẫn như cũ đẩy lui Lữ Xương Long lão già kia, không tệ lắm, không biết ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu thương. Lữ Xương Long cười hắc hắc, lần nữa bước lên chiến đấu. Lục hộ pháp vì không thương tổn vừa đến. Ba tên tiểu gia hỏa, căn dặn tiểu ấy lìn về sau, lập tức tăng lên lực lượng, đọ sức Lữ Xương Long còn lại mấy cái tiên đế thảnh thơi đi tới. Lục hộ pháp con mắt lóe qua một tia tinh quang, Lữ Xương Long đã nhận ra, nhất thương phù vận động, cả kinh lục hộ pháp một thân mồ hôi lạnh. Kém chút mất mạng ấy lỉn công chúa, ngươi cũng phải cẩn thận a. Bất đắc dĩ lục hộ pháp chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở lấy, liền sợ tiểu ấy lỉn quá nhỏ không hiểu chuyện, kinh nghiệm tác chiến cùng người sinh kinh nghiệm không đủ là ăn thiệt thòi. Tiểu ấy lỉn gật gật đầu, sau đó đối với đi tới bốn vị tiên đế nói, đừng tới đây a, bảo bảo cũng sẽ thần quyền ha ha ha. Tiểu hoa nhi, ngươi quá đùa đi, một đầu tiểu long còn dám càn rỡ thì là ngoan ngoan tới, các ngươi cũng là long a. Nào đó tiên đế chỉ tiểu gia hỏa cái bối bối hỏi thăm. Tiểu gia hỏa lắc đầu, một mặt một bước, đây là muốn làm gì? Long không phải ở trên trời a. Bối bối ánh mắt tròn căng, sau đó nói, nhìn, có đĩa bay. Bốn vị tiên đế đồng thời quay đầu nhìn đằng sau, không có cái gì. Bối bối kéo lấy tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy liền chạy. Thời khắc mấu chốt, nàng quên thiên táng làm sao đi ra lấy, cũng là nghĩ đến đoán chừng nàng cũng không dám sử dụng, địch nhân ngay tại các nàng bên người, thiên táng vừa ra, các nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, cũng bởi vì tiểu ấy liền ở chỗ này, còn có các nàng không có mặt thần khí va y, không có có thần khí va y. Bối bối sợ so sánh bốn vị tiên đế biến sắc, thân pháp nhất động, sau đó lại vây quanh các nàng. Nào đó tiên đế dương mắt lạnh leo bối bối nói, tiểu bất điểm, ngươi thực xe chơi phi. Bối bối hai tay chống lạnh, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời hô. Tiểu ấy lìn nhịn không được, lập tức hướng lấy bo nở hà nở phun lửa. Bốn vị tiên đế nhướng mày, cùng nhau ngăn trở lui lại mấy bước, nhìn ngươi có bao nhiêu lực lượng, ngươi có thế một mực phun cảm nhận được cô này nhiệt lượng không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là tĩnh quan kỳ biến là không thể nào. Bốn vị tiên đế thay nhau ra trận, bên này nỗ lực tới gần, bị hỏa thiêu lui về phía sau, lại đổi một cái khác, cứ như vậy tiểu ấy lìn mồ hôi đầm địa, sắc mặt dần dần không tốt, nói cho cùng vẫn là một đứa bé. Tiểu ấy lìn một thân thực lực tiên đế đỉnh phong, có thể cùng song ngư quân chủ nhất chiến cao thấp, lại không hiểu biến báo, giờ phút này chân khí đều bị tiêu hao hết. Ha ha ha, em bé, ngươi quá còn non chút. Nào đó tiên đế một mặt ý cười. Lục hộ pháp đầu đầy là mồ hôi, hắn cũng gánh không được, vẫn luôn là phân tâm lưu ý tiểu gia hỏa bên này, bị Lữ Xương Long đá mấy cước. Lao già kia, ngươi muốn đi qua ta đưa ngươi. Lữ Xương Long dứt lời, một lực lượng khổng lồ xuyên qua lục hộ pháp thân thể, cái sau thẳng hoành tiểu gia hỏa bên kia phương hướng mà đi, nhìn đến không biết tên vật thể hướng về bên này tập kích tới, tiểu ấy lìn bỗng nhiên ở giữa tưởng rằng địch tập, sau đó một cái ác long ga ho the tờ liền đem lục hộ pháp hoành thành trọng thương. Không sai biệt lắm có thể đi tiên phong. Bối bối trận tròn mắt, vẫn luôn đang kêu, lục gia gia lục gia gia tiểu gia hỏa manh. Ngốc ngốc, đây là diễn xuất à, quá chân thực, cho nên muốn đến là diễn xuất. Nàng bắt đầu a ha cười to, còn khen ngợi tiểu ấy lìn, nói nàng có biểu diễn thiên phú. Sau khi trở về cùng một chỗ quay phim mọi người cười ha ha, thật sự là ngoài ý muốn kết quả a. Tiểu ấy lìn biết sai, túi đầu, ngón tay nhỏ học tiểu gia hỏa mở dạng, làm sai sự tình thì lượn vòng vòng bối bối sinh khí, lực lượng kinh khủng giấu ở tay cầm, sau đó đối với gần nhất tiên đế vỗ, cái sau còn tại cười ha ha bên trong anh. Kết quả phốc đáng chết, đây là có chuyện gì, Lữ Xương Long trừng to mắt vị kia tiên đế, hắn đồng đội nằm dạp trên mặt đất, một cái cự đại trong lòng bàn tay, ngỏm củ tỏi rồi, nguyên anh đều nát. Là nàng nào đó tiên đế run lẩy bẩy bên trong, con mắt tràn đầy hoảng sợ, lập tức lắc đầu, hắn không tin sẽ có như thế hoang đường sự tình, đối diện cũng là một cái tiểu hoa nhi, có thế nhắc lên cái gì sóng lớn hắn đồng bạn chết tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, nhất định là đối diện tiểu hoa nhi trên người có gia tộc các nàng cho thủ đoạn bảo mệnh không muốn nguyên một đám phía trên, chúng ta cùng một chỗ, coi như nàng có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, cũng liền một hai cái, bắt đầu kia tiểu kim. Long Lữ Xương Long huy động tay. Lập tức còn lại ba vị tiên đế cùng nhau tiến lên bối bối căn bản liền sẽ không cận thân chiến đấu, luống cuống tay chân, tăng thêm lục hộ pháp không tại, triệt để rối loạn tức lòng, duy nhất cận thân kiếm pháp cũng là Lăng Vân tự mình dạy cho nàng Lưu Phong 13 lúc này bối bối không quản được tiểu gia hỏa, đều hiện thần thông, đánh ngã đối diện những người xấu kia lại nói. Cho nên nàng thời khắc mấu chốt, tại không có kiếm tình huống dưới, học Lăng Vân, nhặt lên trên đất nhánh cây, mềm nhũn người xấu bối bối nhân kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt muốn một vị đánh tới bên người nàng tiên đế mệnh, Lữ Xương Long một mặt chấn kinh, đứa bé kia sử dụng nhân kiếm hợp nhất, hắn hoa mắt sao thời gian chưa đủ cùng lúc, tiểu gia hỏa mi tâm huyết long nguyên nuốt mất một cái, mà chính nàng bị hoảng sợ ngã trên mặt đất, bởi vì cái kia tiên đế thân pháp giống như một đầu dữ tợn. Long nhất dạng, tiểu gia hỏa trong nháy mắt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt lập tức chết mất hai cái đồng bạn, Lữ Xương Long cả người đều rất tức giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn âm lãnh chi sắc. Thời cơ đã đến, bắt được nàng. Nàng thế nhưng là Kim Long bối bối vừa đứng vững gót chân, Lữ Xương Long bắt được thời cơ, nhất thương giết tới, khủng bố như vậy nhanh chuẩn hung ác, bối bối hoảng hốt lo sợ, ngây ngốc lấy phốc lục hộ pháp dùng hết sau cùng một tia lực lượng, chạy tới, thay bối bối ngăn trở một thương này Lữ Xương Long thu hồi chiêu thức, cùng còn lại cao y vi kia tiên đế bắt đi tiểu ấy lỉn, không dám tiếp tục chờ đợi, bối bối nhân kiếm hợp nhất cùng tiểu gia hỏa mi tâm làm bọn. Hắn kiên kỵ.